Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nữa, tôi cũng không thấy quầy đeo trang sức đắt tiền gì trên người. Túi sách của cô ấy nhìn mãi cũng chỉ có một cái, đâu giống như con gái tôi, một tủ túi sách. Không biết nó muộn lắm thế để làm cái gì nữa. Vẫn chưa tự mình kiếm được tiền mà đã tiêu xài phung phí vậy rồi. Đúng là làm cho tôi tức chết. Cô ấy thường làm việc rất muộn hay sao? Quật càng ngụ ý chuyển đề tài lại chủ đề chính. Đúng, thường xuyên. Công việc của cô ấy bận như vậy sao? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng công ty của cô ấy đúng là rất lớn, rất đẹp. Hình như là công ty thương mại gì đó. Cô ấy đã có bạn trai chưa? Cậu không phải là bạn trai của cô Nguồn hay sao? Tôi tưởng là cậu chứ. Ba lái xe gật đầu, giật mình quay đầu hỏi. Tôi đúng như là bạn trai cũ. Quật Càng vuốt nhẹ khuôn mặt mơ ngủ của cô, nhẹ nhàng đáp. Bạn trai cũ? Tại sao hai người lại chia tay? Tôi thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cũng rất muốn biết. Câu trả lời từ trong lòng Khuất Càng vang lên. Cũng không có gì, chỉ là lúc trước tôi ở Mỹ xa quá nên chẳng ở bên chăm sóc cô ấy được, nên chúng tôi quyết định chia tay. Anh thuận miệng nói đại, một lúc sau mơ hồ lại thêm vào một câu. Nhưng mà bây giờ tôi đã trở về rồi. Ý như vậy là cậu sẽ bắt đầu theo đuổi lại cùng ngôn. Bà lái xe phấn khởi dự đoán. Nên là ban nãy cậu đã thông qua tôi để hỏi thăm xem cô Nguồn đã có bạn trai hay chưa? Đúng. Anh thuận nước đẩy thuyền đáp. À, tốt. Tuy tôi và cậu hôm nay mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chở khách nghìn người, tôi cảm thấy cậu rất tốt. Nếu có chỗ nào tôi có thể giúp được, thì cứ việc mở lời tôi nhất định sẽ giúp. Bà lái xe hào phóng cười lớn. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Chỉ cần đến lúc đừng quên mời tôi uống ly rượu mừng là được. Không thành vấn đề. Quất Căng không do dự đáp. Nói xong mới ngỡ ngàng là mình rất muốn được kết hôn với cô. Nhưng bây giờ cả tên cô là gì anh cũng không biết. Rồi, đến rồi đây. Bà lái xe dừng xe một tòa nhà chung cư lớn. Bao nhiêu tiền? Tôi ánh mắt anh hỏi bác lái xe. 550 đồng. Thời gian ngừng lại bên đường nôn tốn không ít tiền đâu. Quật Càng lấy từ trong bóp ra 1.000 đồng đưa cho bác lái xe. Không cần trả lại đâu. Sao lại như thế được? Phần tiền lẻ tôi có thể nhận. Tiền bạc thì không được, trả lại cho cậu 400 đồng. Còn lại 50 đồng thì xem như là tôi tham lam một chút. Bác lái xe vừa nói vừa rút ra 4 tờ giấy bạc mệnh giá 100 đưa cho anh. Quật Càng mỉm cười một cái, đành nhận lại tiền. Cảm ơn. Nói xong anh đẩy cửa xuống xe, lấy túi sách để trên xe cho cô đeo lên vai. Tiếp đó cong người về cô ra khỏi xe. Cô Ngôn, cô ở lô D, lầu 7, phòng số 2. Bác lái xe nhiệt tình xuống xe đóng cửa xe lại, dùng anh liền nói. Cảm ơn. Quật Càng tiếp tục nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, khi cần dùng xe thông báo một tiếng là được. Tôi tên là Trương Hữu Tài. Bác Tài đứng ở một bên nụ cười toe. Cậu mau vào đi. Tuy cô Ngôn gầy như vậy, nhưng bế quá lâu cũng sẽ mỏi tay đó. Quật Càng gật đầu, xoay người bế bà xã tương lai của anh đi vào cổng lớn của tòa chung cư. Đặt cô trên giường trong phòng ngủ trước, tiếp đó nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài và giày của cô ra. Cuối cùng sau khi giúp cô đắp lại chăn mỏng, Quật Càng mới có cơ hội ra ngoài thám hiểm nơi ở của cô. Một căn hộ chung cư nhỏ với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, diện tích cỡ khoảng 20 m². Khuôn viên tuy nhỏ nhưng đầy đủ tất cả các đồ sử dụng tiện ích. Nhìn qua cũng biết cô sống ở đây khá lâu rồi. Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, không ít các đồ vật dư thừa. Chỉ có những thứ đồ sử dụng tiện ích thường dùng, nhưng lại cho người khác cảm giác ấm áp thoải mái. Xem xong nhà cô, Quân Khang quay lại phòng ngủ, mở túi sách của cô, cho nó tìm được giấy chứng minh nhân dân của cô. Ngôn Hải Lam. Cuối cùng anh cũng biết cô sinh ngày 8 tháng 10 năm 1979. Năm nay không phải là 8 tháng 10 sao? Anh đột nhiên chau mày, đây chẳng lẽ là lý do cô uống say tới khớt như vậy? Đăm chiêu một lúc, Quân Khang nghĩ ra một việc. Nếu cô có bạn trai thì trong ngày này không thể không đón sinh nhật cùng cô, lại còn để cô một mình đón taxi về nhà hay sao? Không thể nào. Cho nên anh đoán hiện tại cô là không có bạn trai. Trong lòng nôn nóng muốn biết được đáp án, anh bắt đầu đi khắp nhà tìm kiếm dấu vết của người đàn ông. Trong ví của cô cũng không có hình của người đàn ông nào. Phòng ngủ trong nhà cũng không có. Trong nhà tắm cũng không thấy đồ dùng của nam. Ví dụ những vật dụng như dao cạo râu hay kem cạo râu, tủ áo của cô. Tuy làm vậy có chút biến thái và bị ổi, nhưng tha lỗi cho anh chịu không cản được đôi tay mình. Hơn nữa trong lòng nôn nóng rất muốn chắc chắn rằng cô không có bạn trai, nên anh đi tới mở tủ quần áo cô ra, tỉ mỉ xem xét. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net